Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, thứ 124 chương không thể không đi, một chén trà hậu, đội trưởng quả nhiên tình, đội trưởng, ngài rốt cuộc tình, ngài theo âm hồn giới ra, vẫn hôn mê bất tỉnh, là này hai vị công tử trẻ tuổi cứu tỉnh ngài, ba người cao hứng nguy. Nhưng người chỉ vào Tuyệt Vô Hàn hai người, đội trưởng không cần phải khách khí, chúng ta chỉ muốn biết một chút âm hồn giới tình huống bên trong. Không có ý khác, nếu như đội trưởng không để ý, sau bình đan dược này đưa cho đội trưởng, có bình đan dược này, đội trưởng thương thế trong vòng một tháng là có thể khỏi hẳn. Thế nào, trong tay Dạ Phi Nhi cầm Tuyệt Vô Hàn vừa cho nàng đan dược bình. Hướng đội trưởng dơ dơ. Cảm ơn hai vị, bất quá hai vị trẻ tuổi như vậy còn là không muốn đi toi mạng hảo. Nếu như hai vị nghe xong, dự đoán cũng không muốn đi vào, đội trưởng thanh âm suy yếu cơ hồ đều phải nghe không được. Bất đắc dĩ Tuyệt Vô Hàn lại uy hắn một viên đan dược. Mới để cho hắn khôi phục một ít, xem ra hai vị phi nghe không thể, đội trưởng nhìn Dạ Phi Nhi hai người lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất dày. Đội trưởng cứ nói, không dối gạt đội trưởng. Chúng ta có không thể không đi lý do. Cho dù cửu tử nhất sinh, chúng ta cũng phải đi vào. Dạ Phi Nhi nhìn đội trưởng nói thẳng cho biết. Được rồi, âm hồn giới đối với thế nhân đến nói. Vốn là tử địa, nguyên vốn cũng không hẳn là bước vào. Chỉ vì có người ra số tiền lớn mời chúng ta lính đánh thuê giúp đỡ mới đáp ứng đối phương. Hơn nữa đối phương cho chúng ta mỗi người phát có truyền tống phù. Thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp bóp nát truyền tống phù bị truyền tống ra. Đãn chẳng ai ngờ rằng bên trong lại là như vậy nhưng sợ, nói đến đây. Đội trưởng nhắm mắt lại, trong mắt sợ hãi, bắt đầu tiến vào âm hồn giới. Trừ bên trong không thấy mặt trời ngoại. Cũng không có bất cứ dị thường nào. Theo Việt đi vào trong, trong lòng Việt kiềm chế, ý nghĩ càng phát ra không tỉnh táo. Bên trong không khí không giống bên ngoài như nhau nhẹ nhàng khoan khoái. Bên trong là mang có một loại làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Chúng ta nhóm có 50 nhân, lính đánh thuê đoàn do ta mang đội cộng 20 nhân, đối phương 30 nhân, hơn nữa đều là linh sư trở lên kẻ mạnh. Đội ngũ đi một canh giờ đã có người bắt đầu phát điên. Thế nào đô khống chế không được, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Những người khác kiên trì lui về đến, đãn là đối phương có một lợi hại sư phó, cho mỗi nhân thân thượng vẽ một tiểu trận pháp. Sau hai canh giờ nội sẽ không có tái xuất hiện có người ngã xuống đất tình huống. Âm hồn giới rất lớn, khắp nơi đưa tay không thấy được năm ngón. Chúng ta chỉ có thể bằng vào chiếu sáng châu yếu ớt quang đến đi trước. Đại khái đi một ngày thời gian, đội ngũ tiếp cận âm hồn giới trung tâm. Không trung có rất nhiều linh hồn bay tới phiêu đi. Có linh hồn ở tung bay trong quá trình liền bị kỳ linh hồn của hắn ăn hết. Việt hướng bên trong mặt đi, linh hồn tranh đoạt được ăn cảnh lại càng kịch liệt. Hơn nữa linh hồn tụ tập sử càng thêm tàn bạo. Cảnh vô cùng thê thảm mơ siêu mọi người sau khi thấy đô dọa trực tiếp lui về phía sau. Liều mạng trở về chạy, thế nhưng hàng ngàn hàng vạn linh hồn trực tiếp đánh về phía chúng ta. Chui vào của chúng ta trong thân thể, công kích của chúng ta thần hồn, làm cho người ta càng lúc càng không có sức đề kháng. Tinh thần lực yếu nhân trực tiếp sống linh hồn liền bị ăn hết. Còn lại thân thể còn bị cái khác thú lạ cướp thực. Quả thực là quá đáng sợ, chăm chú không đến một khắc đồng hồ, đoàn người chúng ta liền tử hơn phân nửa. Đối phương mấy người chung có hiểu tà thuật người, bọn họ tìm được một toàn thân đỏ tươi long hồn, mệnh lệnh mọi người liều mạng công kích long hồn, muốn cho long hồn bị trọng thương sau, tiến hành linh hồn khế ước. Thế nhưng long cho dù không có thân thể, vẫn là cao ngạo kẻ mạnh, liều mạng chống lại. Cuối cùng chúng ta không chỉ muốn đối kháng long hồn, còn muốn đối kháng thiên thiên vạn vạn linh hồn. Linh hồn như là sẽ không mệt sẽ không vũ lực hao hết như nhau. Liền một khắc đô không ngừng nghỉ công kích chúng ta. càng ngày càng nhiều nhân ngã xuống, càng ngày càng nhiều thú lạ qua đây cướp thực, chúng ta mỗi người đều bị trọng thương, thặng dư mấy huynh đệ vì có thể làm cho ta sống ra. Cam nguyện cho ta tạo thành một đổ thịt tướng, cho ta tranh thủ thời gian bóp nát truyền tống phu ly khai âm hồn giới. Ôi, là ta xin lỗi bọn họ, càng xin lỗi người nhà của bọn họ, ta tình nguyện chết chính là ta, nói đến cuối cùng. Đội trưởng khóc giống lên, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn lưu lại hai bình đan dược và một vạn lượng ngân phiếu liền rời đi. Trở lại khách sạn hậu, Dạ Phi Nhi một câu nói cũng không nói. Quả nhiên như sư phó nói như nhau, người sống tiến vào âm hồn giới chỉ có chết một con đường. Thế nhưng ta phải tìm được chính mình tử hồn phách, chưa cứu được cha mẹ trước, ta tuyệt không thể chết. Phi Nhi, thực lực của chúng ta cùng bọn họ bất đồng, bọn họ chẳng qua là người thường, bản tọa có lòng tin, chúng ta nhất định không có việc gì. Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng, dịu dàng an ủi nàng, hắn tại sao có thể làm cho nàng như vậy bất an đâu. Ân, có ngươi ta cái gì cũng không sợ, hiện tại bắt đầu chúng ta liền nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta liền tiến vào âm hồn giới. Bên trong cá lớn nuốt cá bé, ta sợ không còn kịp rồi, tử hồn phách chỉ là một không có bất kỳ võ công nhu nhược tiểu cô nương. Làm cho nàng tại sao có thể không lo lắng đâu. Hảo, dựa vào ngươi, hai người ăn uống no đủ nằm xuống nghỉ ngơi. Bên kia, Vân Tiên Cung, Vô Cực Điện và Mê Thiêu Tông tam đại tông phái lão tổ tông cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai nhất cử tiến vào âm hồn giới, cướp giật long hồn. Bọn họ ba phái, mặc dù giữa không gì bất hòa cùng thù hận, thế nhưng đối với xưng bá huyền thiên đại lục dã tâm đô là giống nhau. Nhất là bọn họ đã tu luyện tới linh đế hậu kỳ. Không lâu sắp đột phá linh tôn phi thăng nhập thượng giới. Nếu như có thể thành công khế ước long hồn, bọn họ lập tức liền có thể đột phá phi thăng. Hơn nữa lịch kiếp nguy hiểm cực thấp, cho nên bọn họ điên cuồng muốn đạt được long hồn. Lòng tham không đáy, nói chính là bọn họ. Hết chương.